Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1414, uống rượu. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng dọc theo đường đi về nhà, cùng bác tài tán dóc một đường. Sau khi về nhà cũng không có chuyện gì làm, trước hết ở trên lên nét, sau đó cho Lý Hưng Quốc gọi điện thoại, tìm hắn đi ra uống rượu. Lý Hưng Quốc nhận được Trân Phàm điện thoại rất hưng phấn. Vừa vặn tan việc, liền lập tức chạy tới. Hai người ôm một cái. Lý Hưng Quốc liền đối với Trân Phàm nói. Hai cái người đàn ông như thế ôm. Thật tốt sao? Người nguyện ý ta còn không muốn chứ? Nhanh, tìm một chỗ mà uống rượu. Ngày mai đi gặp Thành Long cùng Phùng Đại Nhiên. Đáp ứng bọn họ điện ảnh. Phải trả nhân tình. Trân Phàm vừa nói. Cùng Lý Hưng Quốc cùng nhau đi xuống. Vừa đi vừa nói. Bây giờ không ai kiếm chuyện chứ. Hắn nói đúng, cửa hàng bán độc quyền chuyện bên kia. Không những cái kia không có mắt. Ra sự tình kia. Ai cũng biết ngươi không chọc nổi. Cho nên cũng đàng hoàng. Mắt lại đỏ cũng không có biện pháp. Cũng đàng hoàng. Lý Hưng Quốc liền cười. Vẫn là ngươi lợi hại. Lợi hại như vậy người đều bị ngươi đánh gục. Đúng rồi. Dự định ở bao lâu? Không đạt, nói không chừng 2 tháng, cũng có thể càng dài. Đúng rồi, ta nhớ chỗ này có chỗ ăn cơm. Chấm ngoặc kép, Trân Phàm vừa nói, hai người ngay ở phía trước cách đó không xa dừng lại. Khoảng cách này tiểu khu cũng không xa. Nhìn xem chiêu bài, một nhà xuyên vị tiệm lẩu, liền tiến vào. Chọn một phòng VIP, thật ra thì cũng coi là không thể phòng VIP, một gian ngăn nhỏ. Hai người dùng còn có thể lãng phí. Trân Phàm vừa vào cửa, người ta liền nhận ra hắn. Vì vậy trong tiệm này quản lý đích thân tới làm phục vụ viên. Lấy ra một tờ thực đơn tử để cho Trân Phàm ở phía trên đánh câu. Trân Phàm gạch mấy cái, đưa cho Lý Hưng Quốc. Lý Hưng Quốc lại gạch mấy cái. Tính toán một chút lại có 15-16 dạng, lại điểm bia, điểm hoàn một sau đó. Quản lý kia ỉ lại ở nơi đó không đi. Trân Phàm hỏi chuyện gì? Quản lý lập tức nói muốn chụp chung tấm ảnh các loại. Sau đó rất mong đợi nhìn Trân Phàm. Khoan hãy nói, cái này quản lý dáng dấp rất đẹp trai. Còn chải cái bím tóc, nhìn như thật thuần, vì vậy liền theo thôi. Trân Phàm kéo Lý Hưng Quốc cũng đi vào cùng nhau theo. Vỗ 2 tấm sau đó, Trân Phàm lại để cho Lý Hưng Quốc cầm máy chụp hình. Đơn độc cho mình cùng cái đó tiếu quản lý tìm 2 tấm. Cái này tiếu quản lý mới hài lòng rời đi, lên cái uyên ương nồi. Sau đó thức ăn cũng lên kịp thời. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, nói đến HCD cửa hàng bán độc quyền hôm nay mức buôn bán. Lý Hưng Quốc rất là hưng phấn, mức buôn bán là lê lết ở trên tăng, cũng không biết trong kinh thành nơi đó nhiều như vậy người có tiền. Hôm nay cái này HCD là thân phận một loại tượng trưng, bây giờ đi chỗ đó chút hạng sang hội sở, nếu như không vẫy tay điểm một chai HCD cũng ngại nói mình là người có tiền. Cái này xa so với kia chút tiện tay một chiêu. Hướng về phía người hầu rượu kêu một câu tới bình 825 Raphael, muốn cướp mắt nhiều. Mấu chốt là rượu này còn có thể dưỡng sinh, uống có chút tắm lông phạt tủy cảm giác. Giống vậy thân thể tật xấu cũng có thể có được rõ rệt cải thiện. Trong kinh thành truyền đi nhất là thần hồ kỳ thần chính là một cái hơn 70 tuổi lão gia tử, ung thư phổi thời kỳ cuối, bệnh viện đã không chữa, chính là chờ chết. Người ta là có tiền à, không muốn xuất viện, ngay tại trong bệnh viện treo, các loại mắc tiền thuốc men, thuốc nhập cảng phẩm đều dùng một lần, nhưng phải thì phải không gặp bệnh tình chuyển biến tốt. Ngày này, mắt thấy lão gia tử muốn hết tức giận, người nhà cũng sẽ lo lắng, bởi vì là lão gia tử nếu là không có, công ty này cổ phiếu liền sẽ phải chịu đánh vào, nguyên nhân vẫn là ở chỗ bố oai phong, con trai vô tích sự. Buôn bán không khá, lão gia tử giao ca, các con cháu kém hơn lão gia tử, vì vậy làm ăn càng ngày càng khó làm, nhưng dẫu sao công ty là lão gia tử một tay kinh doanh, tràn đầy uy vọng, cổ đông cửa cũng nhìn lão gia tử mặt mà, không có rút vốn, nhưng là lão gia tử này nếu là không có, cổ phiếu ngã xuống lúc tất nhiên, các cổ đông lớn rút vốn cũng là tất nhiên, đến lúc đó không ngã nhắm cũng phải vỡ nợ, với là người một nhà cũng cầu nguyện lão gia tử có thể thật qua. Nhưng là xem ra kỳ tích khó mà phát sinh, mỗi một người đều mặt mày ủ rột, vừa vặn lão gia tử miệng giật giật, có người lấy là muốn nói rõ di chúc phân tài sản. Nhanh chóng liền vẫy tai nghe, nơi nào biết lão gia tử muốn uống rượu, cho dù chết, cũng muốn uống chút rượu, hơn nữa còn là muốn uống HCD, phải, có lẽ là biết lão gia tử đã không có sức xoay chuyển trời đất. Người nhà thương nghị một phen, liền quyết định mua một chai tới, lão gia tử uống một ly nhỏ, ước chừng một lượng nhiều, sau đó liền ngủ rồi, vốn là lấy là đêm đó thì sẽ tắt thở. Nơi nào biết ngày thứ hai, lão gia tử trạng thái tinh thần lại có thể khá hơn một chút. Chẳng qua là muốn uống rượu, vì vậy lại uống một ly. Một ly này một ly uống vào, lão gia tử lại có thể đến bây giờ còn có thể xuống giường. Người nhà cao hứng à, cổ đông cũng không rút vốn, còn trông cậy vào lão gia tử vẫn có thể rời núi. Trọng chỉnh kỳ cổ đây, cho nên... Bây giờ người cũng truyền thuyết rượu này là bầu trời quỳnh tương ngọc dịch. Uống liền bệnh ung thư cũng có thể chữa trị, còn có thể kéo dài tuổi thọ đâu. Cho nên, cướp cũng cướp không tới. Một nhóm liền chờ tới đây. Không tới 3 ngày, liền mất giáo. Vì vậy, có người muốn bắt được rượu, cũng đi khởi cửa sau tới. Quan hệ đi tới Lý Hưng Quốc cha mẹ nơi đó. Cũng may rượu này giá cả đắt. Người bình thường uống không dậy nổi, cho nên, cuối cùng không phải bể đầu sứt chán, bất quá cũng quá sức. Hơn nữa, ta cảm thấy cái này kinh thành thị trường xa xa không có đạt tới bão hòa tình trạng. Nếu không, ta lại mở một nhà chi nhánh. Lý Hưng Quốc hướng về phía Chân Phàm vừa nói, tỏ ra chi đắc ý đầy. Đừng nóng trước mở chi nhánh, trước thật tốt kinh doanh hiện hữu cửa hàng đi. Hiện ở kinh thành 2 nhà cửa hàng, người cũng đừng quá mệt mỏi. 2 nhà cửa hàng, đủ ngươi xem, không có sao nhiều đi ra ngoài một chút. Người cũng sắp 30, người nói con trai ta cũng có thể ngồi không? Ngươi còn bạn gái cũng không có tìm được. Chớ cùng ta biện luận, ta biết xem tướng, vừa thấy cũng biết ngươi có bạn gái hay chưa. Chân Phàm liền cười, trước giải quyết vấn đề cá nhân, có nhà mới có sự nghiệp. Không có thêm, sự nghiệp lớn hơn nữa cũng uổng công. Muốn không muốn anh cho ngươi giới thiệu cái Hollywood người đẹp quen biết một chút. Ngươi bây giờ giàu gì cũng coi là nhân sĩ thành công. Đừng, đừng, minh tinh cũng được đi. Hollywood càng không trêu chọc nổi. Lý Hưng Quốc nhanh chóng khoát tay nói. Ta như bây giờ tốt vô cùng. Ta đây là đang nghĩ lại. Nghĩ lại sau đó, dĩ nhiên là sẽ tìm bạn gái. Ta đây là một khi bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng, bị Trương Đình hành hạ sợ, đối với vòng giải trí người phụ nữ không có hứng thú. Ta liền muốn tìm một thật thà sống qua ngày, công tác ngược lại là không có vấn đề, tấm lòng hiền lành, có thể biếu cha ta mẹ là được, người yêu cầu thật đúng là cao. Chân Phàm liền cười hắn, yêu cầu này còn không cao, bây giờ tìm cái như vậy, khó khăn à. Cho nên người cũng nhìn thấy, ta cho đến bây giờ cũng vẫn còn độc thân đây. Đúng rồi, người xe kia, ta bắt được 4S tiệm đi bảo dưỡng. Người nếu không liền mở ta bây giờ xe, cùng ngày mai ta đem xe từ 4S tiệm thu hồi lại. Người lại mở mình, Lý Hưng Quốc hướng về phía Chân Phàm nói. Nếu không, người đổi chiếc xe, dây eo xe tốt thì tốt, nhưng là theo người thân phận vẫn là có chút không đáng giá. Thân phận gì không thân phận, người không cũng biết, ban đầu chúng ta không có gì cả, chính là một học sinh nghèo, hơn nữa ta cũng chỉ là đi ra ngoài vỗ đóng phim. Thôi, ta trước mở ngươi, cùng ta trở về, lại đem xe còn ngươi. Chân Phàm hướng về phía Lý Hưng Quốc phất phất tay, ta đối với xe hứng thú đang giảm xuống, có cơ hội mời ngươi làm ta máy bay đặc biệt. Chân Phàm muốn mua chiếc máy bay tư nhân lớn, giống như là Saudi Arabia vương tử như vậy, có thể toàn cầu bay tới bay lui, không cần đi xếp hàng mua vé cái gì, cũng không cần đuổi thời gian, muốn lúc nào bay liền lúc nào bay, nghĩ thế nào bay liền làm sao bay, nào dám tình tốt, ngày khác ngươi bay kinh thành, mang ta cũng tiêu sái tiêu sái. Lý Hưng Quốc đối với máy bay cũng cảm thấy rất hứng thú. Người này hiện dù có tiền, cũng muốn chuẩn bị thi một máy bay trực thăng bằng lái máy bay đây. Giống như cái loại đó hạng nhẹ máy bay trực thăng, mấy trăm ngàn đô la là được. Hơn nữa còn là thật không tệ, trang bị đầy đủ hết, công nghệ cao. Đây đối với hắn mà nói cũng không phải là cái gánh vác. Rất dễ dàng liền có thể làm được. Ngày khác ta cho ngươi giới thiệu cái phi hành huấn luyện viên nhân viên. Ta từ hắn nơi đó học, cũng không tệ lắm, người cũng rất tốt, cùng ta là bạn, gọi là Max Speed. Trần Phàm hướng về phía Lý Hưng Quốc cười, có hứng thú sao? Đến lúc đó gọi điện thoại cho ta, không thành vấn đề. Dù sao hiện tại quốc nội bằng máy bay, có rất nhiều đều là đi nước Mỹ học tập huấn luyện. Quốc nội trường dạy lái máy bay đều là vào nước Mỹ bên kia ký hợp đồng. Hoặc là bọn họ tới bên này huấn luyện. Hoặc là phái học viện qua bên kia học tập. Cũng không sai biệt lắm. Bên kia bằng máy bay, chúng ta bên này cũng là thừa nhận. Lý Hưng Quốc hứng thú bừng bừng. Trò chuyện một hồi. Ăn xong hết rồi. Xem bên ngoài. Đã sắp tối. Vì vậy Lý Hưng Quốc liền kêu phục vụ viên trả tiền. Vẫn là cái đó quản lý tới. Lần này cố ý đem cao ngất trước ngực áo sơ mi trắng một viên nút áo mở ra. Mơ hồ có thể thấy bên trong một chút da thịt trắng như tuyết. Tiên sinh Trần, vì cảm ơn ngài đến chơi cửa tiệm, cho nên ngài ngày hôm nay ở cửa tiệm tiêu xài đã không tính tiền. Nếu như ngài còn có cần gì, mặc dù phân phó chúng ta. Tiếu quản lý gương mặt đỏ bừng, đối với Trần Phàm tỏ ra đặc biệt ân cần. Đổi ngày mai, chỉ cần đem mình cùng Trần Phàm chụp chung phóng đại, treo ở bên trong cửa hàng, bỏ mặc làm ăn có thể hay không cải thiện. Ít nhất mình người quản lý này vị trí người khác là không cướp được. Không tính tiền, vậy cảm ơn nhiều à. Trần Phàm cũng không khách khí, vì vậy liền cùng quản lý bắt tay nói tạm biệt. Ra cửa, trực tiếp lên Lý Hưng Quốc xe. Sau đó Lý Hưng Quốc liền nói. Ta trước lái xe về, cùng ta đến nhà, ngươi lái xe nữa đi chính ngươi bên kia, xe ngươi tử liền đừng quan tâm, ta giúp ngươi làm xong dán. Vậy được, chấm ngoặc kép, Trần Phàm gật đầu, nhìn Lý Hưng Quốc đem xe lái đi ra ngoài, sau đó cũng cảm giác được không đúng. Nói, không đúng à, ngươi làm sao đi cửa hàng bán độc quyền bên kia phương hướng mở à? Ngươi dọn nhà à? Đúng vậy. Mua một căn hộ, ở bên kia xã khu, cách cửa hàng gần nhất điểm, liền sửa sang tổng cộng xài mau 10 triệu, bất quá coi như là tương đối rộng rãi, hơn 200m2 đi, 4 cái gian phòng, sau này có em bé, cha mẹ tới ở, cũng tốt giúp chúng ta mang khu vực, dù sao cũng phải là sau này kế hoạch xong một chút. Lý Hưng Quốc cười nói, 40.000 một mét vuông. Cái này giá phòng, cũng thật là, nói xong là không ngừng lắc đầu, giống như hắn như vậy, mua một hơi lớn một chút nhà đều cảm thấy đau lòng. Không có sao, cùng ngươi có tiền đi nữa, mua một biệt thự, Trần Phàm cười làm trò đùa, xe lái đến cửa tiểu khu, sau đó trang sức rất sang trọng cửa, nhìn qua giống như là khách sạn cấp 5 sao như vậy. Cửa hai cái thẳng đứng an ninh. Hướng về phía Lý Hưng Quốc lái vào xe cháo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-vo-vo-csi-ton-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-đề-thầm. Len lút.